Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 10, nhất thiết bắt đầu. Sinh mệnh chân chính nhường Hạ Dực làm, là hấp dẫn chiến tranh sự chú ý, nhường tinh linh bộ tộc triệt để thoát ly ma quỷ uy hiếp. Thật hay giả, nữ thần may mắn nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Nhưng lại không nói ra được. Liền nghe Hạ Dực tiếp tục nói: người vẫn đúng là không nghe ra ẩn tại ý đồ. Không thể nào. Ta nghĩ chồng đỡ mặt mũi nói một câu ta đương nhiên có. Nhưng nữ thần may mắn lại sợ Hạ Dực truy hỏi nói không được, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, vẻ mặt cao lãnh, không làm giải thích. Xem ra ngươi là rõ ràng. Hạ Dực cười nói: ta đã nói rồi, chúng ta rõ ràng như vậy giao lưu, cũng không gạt ngươi, ngươi làm sao sẽ liền cái này đều không nhìn thấu. Tại yêu cầu thứ hai, giúp thánh thể đại lục nhà thám hiểm khôi phục thần trí. Không cũng đã nói rõ tất cả sao? Nói rõ cái gì tất cả? Nữ thần may mắn đáy lòng hiếu kỳ buồn bực đến không được. Cũng may Hạ Dực rất nhanh sẽ như lầm bầm lầu bầu bình thường giải thích lên. Ta hỏi nàng có thể hay không giúp vị kia thứ 8 cảnh sát chết di động đệ nhất player khôi phục thần trí, nàng không nói không được, mà là nói không thể. Cái kia chạm tới chiến tranh ma thần điểm mấu chốt, cùng nàng cùng chiến tranh ma thần chính diện khai chiến không cũng không khác biệt gì. Vì sao lại như vậy đây? Các người coi chính mình giấu đi rất tốt, nhưng lại như ai đoán không ra đây giống như. Các ngươi muốn đoạt lấy phụ thần quyền hành, chắc chắn sẽ không chờ đến phụ thần triệt để phục sinh thời điểm đi. Đến lúc đó 10 giới quy nhất, thiên địa lại mở ra, phụ thần sức mạnh to lớn vô cùng, cho dù là thần linh cực hạn, ở chúa sáng thế trước mặt, cũng chỉ là run rế thôi. Vậy làm sao làm? Nhất định phải nhường phụ thần lấy không hoàn chỉnh như vậy tư thái thức tỉnh, mới sẽ để cho các ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Mà điều này cần mượn dùng quá nửa là các ngươi đưa lên tới được chủ giới player. Cụ thể làm thế nào ta không rõ ràng, có cái gì quan khiếu ta cũng không tới hiếu kỳ thời điểm. Nhưng nói chung, ban đầu các ngươi muốn lợi dụng cũng chính là chúng ta 9 cái đệ nhất nhà thám hiểm, mỗi thần một cái, sống chung hòa bình. Ai là người thắng cũng không có trở ngại, nhưng sau đó phát sinh chút sự tình, các ngươi không tín nhiệm nữa lẫn nhau. Tri thức chi thần thăm dò hệ thống ở các ngươi xem ra cũng không như vậy an toàn. Vừa vặn dự báo chi thần bị vây giết, thì có đến tiếp sau mấy trăm ngàn chủ giới player tiến vào. Đúng không? Nữ thần may mắn trong lòng khiếp sợ. Chuyện này, càng nói đến mức hoàn toàn không kém. Là lừa gạt nói với hắn sao? Không, lẽ nào những thứ đồ này thật có thể phân tích ra? Ở bề ngoài, nàng miễn cưỡng nhẹ như mây gió phụ họa câu: ngươi đúng là sẽ đoán. Hạ Dực cười cười, xem nữ thần đại nhân phản ứng, ta đoán được là 8-9 phần 10. Như vậy đến tiếp sau nữ thần sinh mệnh ý đồ cũng không lĩnh hội sai. Nàng đặc biệt nhắc nhở ta đi tỉnh lại thánh thể đại lục nhà thám hiểm, sẽ chạm tới chiến tranh ma thần điểm mấu chốt. Hơn nữa châu Phi các người chơi căn bản không có được chiến tranh ma thần nhìn với con mắt khác. Này đã cho ta đáp án. Chiến tranh ma thần vẫn là đem thẻ đánh bạc đặt ở tên kia đệ nhất player trên người. Nữ thần may mắn này ngược lại là biết, hừ, không sai. Vì lẽ đó ta tỉnh lại nhà thám hiểm kia ý thức, dĩ nhiên là đem chiến tranh ma thần mục tiêu lớn nhất hấp dẫn lại đây. Ngươi nói này có đáng giá hay không? Ba cái yêu cầu. Càng mấu chốt chính là, nhà thám hiểm kia bị chiến tranh ma thần vững vàng khống chế. Nói không chắc, chiến tranh ma thần cũng có thể phân thân giáng lâm, cho ta mang đến nguy cơ sống còn đây. Ba cái điều kiện ta còn thiệt thòi. Nữ thần may mắn nỗi lòng bách chuyển. Là như vậy, đúng là hoàn toàn hợp lý ha. có điều sinh mệnh càng cũng sẽ như vậy tính toán. Vẫn có một chút nghi hoặc, nàng suy nghĩ một chút nói, sinh mệnh không ra tay, ngươi làm sao mới có thể tỉnh lại nhà thám hiểm kia ý thức? Nữ thần nói giỡn, làm sao tỉnh lại ngươi còn có thể không biết? Hạ Dược cười cười, phất tay quỹ đạo xuyên tiến vào không gian bên trong, có xe lửa đi vào. Mấy phần sau, một bộ quan trùng từ không gian kia trong hắc động trôi nổi đi ra. Thông qua cùng chân thực phân thân câu thông, Hạ Dược đem này cụ quan tài, từ vạn bên ngoài vạn dặm truyền đưa tới. Có chút mỏi mệt khẽ nhả khẩu khí, Hạ Dược nâng quan tài, nhìn phía nữ thần may mắn. Đây là nữ thần may mắn kinh ngộ. Hạ Dược cướp giật kiếp trước thân sự tình nàng đương nhiên còn nhớ rõ. Mà lần đó, đồ hoa kiếp trước thân đúng là bị lấy đi. Mà Hạ Dực lại bị lừa gạt thiết kế, nắm sai rồi một cái, nắm sai bộ kia, chính là thánh thể đại lục nhà thám hiểm. Lừa gạt chi thần cùng dự báo chi thần e sợ cũng dự đoán được ngày hôm nay. Ngươi xem, ta còn muốn vì bọn họ làm một lần tay chân, vẫn là ta thiệt thòi. Hạ Dực vạch trần quan tài, trong quan tài nằm thánh thể đại lục player kiếp trước thân. Bị hắn dùng quỹ đạo dẫn dắt, quăng đến cái kia vịnh tinh linh thánh tuyền bên trong. Trong lúc nhất thời, nồng nặc sinh mệnh lực lượng đem thi thể này bao phủ lên. Nữ thần may mắn cũng rốt cuộc để ý thanh tất cả. Đúng rồi, bị kích phát sinh cơ thi thể này, quả thật có cơ hội đem tên kia thánh thể đại lục nhà thám hiểm tỉnh lại. Sinh mệnh nói nàng không thể là đem chính mình hái đi ra ngoài, nhường Hạ Dược đến chủ động làm. Hạ Dược đáp ứng, là mà sống mệnh hấp dẫn chiến tranh ma thần cừu hận. Như vậy đánh đổi, đổi sinh mệnh ba cái điều kiện, xác thực hợp lý, những người này tính toán. Quả thực, nữ thần may mắn trong lòng quả thực khó có thể tin tưởng được. Liền sinh mệnh đều, tâm cơ như thế sâu hơn. Trên bầu trời sấm nổ giống như tiếng vang truyền đến, tay phải đại lục ma quỷ đại quân đến, hơn nữa cùng thời lai đám người đã chạm tay, nữ thần may mắn nhưng vô tâm đi để ý tới, trong lòng sóng lớn bao phủ, trong không gian thần bí, nữ thần sinh mệnh có chút bất an. Không, ngươi có, Hạ Dực câu nói này không để cho nàng dài, lại có dự cảm bất tường. Ta thật không muốn làm cái khác a. Ba cái hứa hẹn cứu ta tộc nhân, ta cảm thấy giá trị. Ta không có nhường ngươi làm càng nhiều sự tình a. Ngươi đang nói gì đấy? Mãi đến tận cảm giác được chính mình thần lực tẩm bổ lên một bộ xa lạ thi thể, nàng hơi cảnh giác, rất nhanh đáy lòng chìm xuống. Là chiến tranh nhà thám hiểm. Hạ Dược đây là nghĩ gặp. Hắn đang cố ý bốc lên ta cùng chiến tranh xung đột. Cái gì nữ thần sinh mệnh bản ý không muốn. Hạ Dực mạnh mẽ đi làm. Đổi ngươi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ngươi có tin hay không? Chiến tranh lại là dễ tức giận tính cách. Chuyện này, làm sao bây giờ? Nữ thần sinh mệnh ngồi yên một lúc lâu. Bất đắc dĩ cười. Quả nhiên, vạn bất đắc dĩ liên hệ Hạ Dực. Trả giá chung quy sẽ không đơn giản. Cùng chiến tranh giải thích, thuyết phục chiến tranh vô dụng. Nữ thần sinh mệnh có chút vô lực, nhìn phía xa xa chiến tranh ma thần vị trí, nhận biết được nơi đó có một luồng càng ngày càng dâng trào khí thế ở bay lên. Nàng biết đây là tại sao. Trước mắt của nàng có một bức tranh diện phát hình, nội dung là chính phát sinh ở tả thủ đại lục chiến đấu. Ngày thứ nhất ma vương là một đầu hải ma quỷ, thánh túc đại lục 90% bị hải dương bao trùm. Bên trong đại thể là biển miễn cưỡng vật, không có chân, trong đó mạnh nhất sinh linh, tu hành bên trong sẽ bỗng dưng tu hành ra hai chân của chính mình. Thuần lấy ma lực cấu trúc, tốc độ cùng sức mạnh không gì sánh kịp, là vì là hải ma chân, nhưng đối mặt Trương Đoá Nhi. Hắn có chút run chân, thứ hai Thiên Ma Vương, thứ bốn Thiên Ma Vương đều cùng chiến tranh ma thần là cùng một loại ma quỷ. Phân biệt đối kháng Quách Đại Năng bản thể cùng hắn mạnh nhất phân thân. Đệ ngũ Thiên Ma Vương là đầu cự ma, thân cao siêu qua 20 mét. Nghênh tiếp nó chính là địa ngục đầy trời côn ảnh, tương tự tràn ngập nguy cơ. Khó nhất chính là thứ sáu Thiên Ma Vương. Hắn mạnh phi thường, thậm chí chiến tranh đánh vỡ ăn ý nhường hắn lâm thời đột phá thứ tám cảnh. Nhưng ở thời lai cùng Dư Hãn liên thủ dưới, hắn cũng tương tự ở vào hạ phong, liền Hạ Dược đều không có ra tay. Chiến tranh ma thần những bộ hạ này, liền muốn thất bại, cuộc chiến đấu này, không có chút hồi hộp nào. Làm cái thứ nhất Thiên Ma Vương bị giết, ma tộc đại quân tan tác liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dâng trào lửa giận bao phủ toàn bộ không gian, sau một khắc, làm Hạ Dược nâng một chiếc quan tài, gióng trống khua chiêng theo số đông lưu vong ma quỷ xuyên qua, bay về phía thánh thể đại lục phương hướng thời điểm, nữ thần sinh mệnh không khỏi mà than nhẹ một tiếng, nhắm chặt mắt lại, cái kia mãnh liệt lửa giận đình trệ nửa nhịp, tiện đà chiến tranh ma thần tiếng hét phẫn nộ vang vọng ở nữ thần sinh mệnh bên tai. Sinh mệnh, thanh âm này dường như sấm nổ, ở trong không gian chấn động tới từng tia sóng lớn. Nữ thần sinh mệnh nói, đây cũng không phải là tà ý. Chiến tranh, Hạ Dược mượn cớ vì là Chu Lập trụ thoát khỏi lừa gạt. Tiến vào ta thánh tuyền, dùng ta thần lực vì là bộ thi thể kia ôn dưỡng sinh cơ. Cho nên nói, không có quan hệ gì với ngươi. Chiến tranh ma thần va nát nữ thần sinh mệnh chỗ ở môn hộ. Trợn lên giận dữ nhìn hai con mắt, hiển nhiên nửa chữ đều không tin. Nhưng nữ thần sinh mệnh lại là một tiếng thở dài, nàng vẫn là muốn tranh lấy một hồi. Chiến tranh, Hạ Dược còn nâng ta đối với ngươi nói, trước thủ hộ bại lộ đưa cho ngươi chỉ là một phần, là thủ hộ dùng để ứng phó ngươi. Hắn ẩn giấu đi càng nhiều đồ vật, đây là rõ ràng gây xích mích kế sách. Bình tĩnh chút đi. Ba chúng ta tên thần linh, lẽ nào thật sự muốn cho Hạ Dược đùa bỡn trong lòng bàn tay? Chiến tranh ma thần mắt tím sơ lược ngưng, nhìn chằm chằm nữ thần sinh mệnh nhìn một lát, bên cạnh bóng người lóe lên, thủ hộ chi thần xuất hiện, hỏi, xảy ra chuyện gì? Chiến tranh ma thần nhạt rên một tiếng, thủ hộ, nhà thám hiểm Hạ Dược nói ngươi lúc trước bại lộ cho ta chỉ là ứng phó ta. Ngươi còn có ẩn giấu. Thủ hộ chi thần bỗng nhiên biến sắc. Quả nhiên là tên kia. Chiến tranh, ngươi đừng trúng kế. Trúng kế, chiến tranh ma thần nhìn trái, nhìn phải, bỗng nhiên có chút diễu diễu nói. Không sai, các ngươi là thật là khá. Mấy vạn năm quen biết, nguyên lai ta càng hoàn toàn không có nhìn thấu các ngươi. Một cái hai cái tất cả đều ẩn giấu đến cực sâu. Bây giờ nhìn lại, dự báo bị chết quá oan. So với các ngươi, hắn vẫn đúng là không hẳn là ẩn giấu đến sâu nhất một cái. Nữ thần sinh mệnh, chiến tranh, ta, hừ, chiến tranh ma thần tức giận hừ đánh gãy nàng. Nói, cũng không trách các ngươi. Phụ thần quyền hành a, vốn là bằng bản lãnh của mình. Có điều có một con chuột nhỏ tựa hồ quá sống qua nhảy. Lừa gạt, dự báo, may mắn, thậm chí sinh mệnh ngươi, đều dựa dẫm hắn bỏ ra tay. Đúng hay không nhường hắn coi chính mình có thể tính toán đến tất cả mọi người. Đoạn quát một tiếng, hắn nghiêng về hành một bước, thân hình đi vào không gian, tiến vào một không gian khác. Đây là quen thuộc tình cảnh. Nữ thần sinh mệnh cùng thủ hộ chi thần hơi run, hơi biến sắc mặt, hắn, chân thân thần hàng, điên rồi sao? Đây là hai thần kiên quyết không nghĩ tới một loại phản ứng. Tình thế xa còn lâu mới có được đạt đến cần chân thân thần hàng thời điểm chứ. Hơn nữa chiến tranh ma thần thần hàng qua một lần, đã bị phụ thần chú ý tới. Lần này giáng lâm, thần quyền tuyệt đối sẽ bị thu hồi. Không hợp lý, không đúng, chiến tranh ma thần đến cùng đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, vừa thông qua quỹ đạo bay tới thánh thể đại lục Hạ Dược, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, thầm thấu tâm tì, nhất thời lại có ngã xuống chi cảm giác nguy hiểm. Chuyện này, nhìn trước mắt nứt ra không gian, nâng quan tài Hạ Dược trong lòng sợ hãi. Không đến nỗi chứ, đùa lớn rồi. Ngoặc kép, thần bí không gian một góc, lừa gạt chi thần như kích động như hoảng sợ nỉ non một tiếng. Bắt đầu rồi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.